Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 18. Chương 17. Bầu trời rớt xuống cái Lâm lão đầu. Câm mồm, ta tự nhiên có ta phương pháp, có thể xác nhận thân phận của ngươi. Nguyên Ngô thần sắc càng thêm dữ tợn. Ma tu từ trước đến nay am hiểu mê hoặc nhân tâm. Ta tuy rằng không biết ngươi là như thế nào đã lừa gạt Thái sư tổ, ngay cả trưởng môn sư huynh cũng. Ta thật vất vả thả ra kia ma tu, lại như thế nào sẽ bạch bạch bỏ qua này cơ hội. Ni mẹ, hóa ra cái kia cái gì phong ấn là chính hắn làm ra tới. Đến mức này sao, vì sát nàng, đem chính mình môn phái đến nỗi hiểm địa. Ngươi có biết nơi đây là nơi nào? Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nhìn thoáng qua Nhai Hạ, vẻ mặt đắc ý nói. Nơi đây là Tuyệt Ma Nhai. Truyền thuyết phía dưới có thượng cổ diệt linh trận. Cho dù là tu vi lại cao người, ngã xuống cũng sẽ phấn cốt toái thân. Ngày đó ta thân nhân, chính là bị ma tôn đẩy xuống. Hôm nay đó là ngươi đền mạng thời điểm ân y, ui ui ui. Thiếu niên trướng cũng không phải là như vậy tính, những người này đều là cái gì logic? Như thế nào? Chẳng lẽ ta không nên tìm ngươi báo thù? Ngươi nói ma tôn giết ngươi thân nhân, cho nên ngươi muốn giết ta báo thù. Chính là ta lại thiếu ngươi cái gì? Nếu ngươi giết ta, cùng năm đó ma tôn hành vi lại có cái gì khác nhau? Huynh nợ muội thường, từ xưa lẽ thường cái rắm. Thời hạ cũng nói ra hỏa khí tới. Xuyên qua tới nay các loại không công bằng cảnh ngộ mặt trái cảm xúc hoàn toàn bộc phát. Cái gì huynh nợ muội thường? Nói đến cùng, còn không đều là chính ngươi yếu đuối lấy cớ. Chính ngươi tìm không thấy ma tôn, đánh không lại hắn, cho nên mới tìm ta cái này không có tu vi người xuống tay. Chính ngươi sợ chết, lại còn đường hoàng nói cái gì từ xưa lẽ thường. Lẽ thường đều mau khóc hảo sao? Cái gì vì dân trừ hại? Cái gì ma nữ tên tuổi? Còn không phải ngươi muốn giết lung tung vô tội lấy cớ? Ta lại cỡ nào vô tội? Ta có từng thương quá một người. Ngươi còn tự cho là đúng quán đang báo thù danh nghĩa. Chân chính kẻ thù không tìm, lại ở chỗ này giết lung tung vô tội. Ta nếu là ngươi thân nhân, đã chết đều sẽ khí sống hảo sao? Giơ quang minh chính đại thẻ bài, làm vô sỉ đê tiện. Ngươi mặt đỏ sao? Câm miệng. Nguyên Ngô mặt thanh một trận, bạch một trận, vẻ mặt bị vạch trần chuột dạ dạng. Chết đã đến nơi, còn dám rảo biện, hắn trực tiếp giương tay vung. Như là ném phỏng tay sơn vu giống nhau. Buông ra tay, ngọa tào, ngươi cái tiểu biểu tạp, nhã diệt điệp. Thời hạ chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, nhanh chóng đi xuống rớt. Nguyên Ngô kia trương hỗn cùng, âm lãnh, dữ tợn, chuột dạ, bất an gương mặt càng ngày càng xa. Thẳng đến rốt cuộc thấy không rõ, bên tai chỉ có xôn xao càng ngày càng vang tiếng gió. Cùng một mảnh càng ngày càng xa không chung. Muốn hay không như vậy xui xẻo a, sẽ không liền như vậy đã chết đi. Nàng vừa mới miễn cưỡng học được thế giới này văn tự mà thôi a. Có thể hay không cấp cái học đi đôi với hành cơ hội trước. Nói tốt xuyên qua rất nhai bất tử định xuất đâu. Nói tốt người tốt cả đời bình an đâu. Nàng trước nay chưa làm qua chuyện xấu a. Khi còn nhỏ cũng thường xuyên đỡ bà cố nội quá đường cái. Tuy rằng sau khi lớn lên không dám đỡ, nhưng kháng chấn, chống chấn động cứu tế gì đó, cũng là hiến quá huyết quyên quá khoản. Đúng rồi, nàng còn từ đại miêu khẩu hạ cứu quá tiểu nữ hài đâu. Này đó đều là nàng sinh thời công tích a. Từ từ, nàng vì mau muốn nói sinh thời. Mấu chốt là, nàng căn bản không muốn chết a a a a. Lại nói tiếp, nàng đều đã não bổ 196 cái tự. Vì cái gì còn không có rơi trên mặt đất? Cái này đáy vực là có bao nhiêu sâu a? Chẳng lẽ là ở tan xương nát thịt phía trước? Cấp cái làm trong lòng chuẩn bị thời gian. Kia cũng quá dài điểm đi. Chính là bên tai xôn xao tiếng gió lại không có đoạn quá. Này khủng bố thanh âm, chứng minh nàng thật là tại hạ hàng. Phảng phất ngay sau đó liền phải phanh một tiếng rơi trên mặt đất. Quăng ngã thành cha, nàng không khỏi toàn thân căng chặt, gắt gao nắm nắm tay, cắn tăng cường khớp hàm, chờ đau đớn tiến đến. Một phút đồng hồ sau, nàng buông lỏng tay ra. 10 phút sau, nàng thả lỏng thân thể. Nửa giờ sau, nàng xoay người. 2 cái giờ sau, nàng ngủ rồi. Ân, nàng chưa bao giờ thể nghiệm quá này như thế khẩn trương cảm toàn tiêu trị nhai. Lão không thấy đế, này rất a, nàng thành thói quen, thời hạ cũng không biết chính mình ngủ bao lâu, chỉ là tỉnh lại thời điểm, chung quanh vẫn là một mảnh đen nhánh, bên tai phần phật tiếng gió như cũ, ngẩng đầu vừa thấy, chỉ dư 1/3 không trung, một mảnh trời xanh mây trắng, thời tiết kia kêu một cái hảo, thời hạ trong lòng nguy cơ cảm đã liền tra đều không còn, ngửa mặt lên trời nằm. Thuận tay từ bên người túi chữ vật móc ra căn củ cải gặm một ngụm. Túi là tiện nghi ca ca cố ý làm. Không cần linh khí cũng có thể dùng túi chữ vật. Túi không gian rất lớn. Không biết có phải hay không trước kia ai quá đói di chứng. Nàng thường thường liền sẽ ở bên trong tắc chút ăn. Gặm xong củ cải, nàng nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ. Tình huống này, rốt cuộc không có, có thể hay không cấp cái thống khoái a. Nàng liền như vậy thẳng tắp nhìn đỉnh đầu kia phiến không trung phát ngốc. Không biết có phải hay không bởi vì chung quanh toàn hắc. Chỉ có kia một mảnh lam nguyên nhân. Không trung có vẻ đặc biệt đẹp. Tình cảnh này, không ngọn nguồn làm nhớ tới một đạo ca. Mênh mông thiên nhai là ta ái. Kéo dài thanh sơn dưới chân hoa chính khai. Ân, không sai chính là này một đầu. Cùng di động của nàng tiếng chuông giống nhau. Di động tiếng chuông, ngoạ tào, di động của nàng ở vang. Thời Hạ đột nhiên một chút ngồi dậy. Nàng vội vàng kéo ra túi chữ vật. Móc ra nửa năm trước liền bỏ vào đi di động. Cúi đầu vừa thấy mặt trên chính biểu hiện không biết điện báo, bốn chữ. Thời Hạ trái tim căng thẳng. Có loại đang muốn phát sinh cái gì trọng đại sự tình dự cảm. Do dự hạ, trực tiếp cắt mở cái kia điện báo. Uy, kia phương lại truyền đến một trận chi chi chi điện lưu thanh. Bên trong còn kèm theo một cái không quá rõ ràng giọng nam. Đứt quãng, nghe, không cần lại đây, không có, ngàn vạn không cần, ta, ngươi nói cái gì, uy, uy, di động điện lưu thanh càng lúc càng lớn. Ngay sau đó mắng một tiếng cắt đứt, Thời Hạ nhìn ám đi xuống màn hình di động, đáy lòng đã bắt đầu sông cuộn biển gầm lên. Từ cái kia tự xưng hệ thống ra hỏa tháo dỡ sau, nàng liền không còn có chú ý quá cái này di động. Trước kia là bởi vì hệ thống ở, hiện tại đều nửa năm, pin hẳn là sớm không điện mới là, còn có vừa mới điện thoại kia đầu là ai, vì cái gì có thể đánh tiến vào. Di động rõ ràng biểu hiện không ở phục vụ khu, lại có thể chuyển được điện thoại. Những cái đó đứt quãng nghe không rõ ràng lắm nói, lại là có ý tứ gì? Cái gì kêu không cần lại đây? Qua đi nào. Bên kia một bộ thập phần sốt ruột khẩu khí, rõ ràng ở cảnh cáo nàng. Thời Hạ nghĩ nghĩ, lại lần nữa ấn sáng màn hình di động, liền cái kia không biết điện báo phản rút trở về, lại lặp lại nhắc nhở dãy số sai lầm. Hắn lại thử bắt một chút khác dãy số, lại liền 110 đều giống nhau bắn ra, vô phục vụ nhắc nhở. Quả nhiên bắt không ra đi, nhưng vấn đề nhất định ra ở trên di động. Hoa động màn hình nhìn kỹ một lần, lại phát hiện ở cuối cùng một tờ đột nhiên nhiều ra một cái xa lạ app, cùng lúc trước chuyển phát nhanh bàn tay vàng khi giống nhau. Cái này app icon cũng là một vòng tròn viết một cái màu đỏ tự, chỉ là cái kia tự không phải xuyên, mà là biến thành tiên tự. Thời Hạ đáy lòng trầm xuống, hệ thống không đều tháo dỡ sao, lại trang một cái tân trình tự là ý gì? Nghĩ nghĩ, trực tiếp click mở, kia tiên tự chợt lóe, lại bắn ra một chương đồ. Bản đồ góc trên bên phải viết Mộ Huyền Tiên phủ mấy chữ. Giản thể tiếng Trung, bản đồ phía dưới viết, nhiệm vụ tiến trình không một. Thời Hạ khóe miệng vừa kéo. Trực tiếp ấn tắt máy kiện, ta tin ngươi tà, thật vô linh căn phế tài bi thôi thất học thế giới công địch. Thời Hạ. Xuyên qua thứ 8 tháng mới phát hiện, chính mình nguyên lai cũng là có nhiệm vụ, nhưng là xét thấy lão bản tín dụng giá trị vì số âm. Nàng ngay từ đầu còn có chút do dự muốn hay không tiếp nhiệm vụ này. Nhưng hai cái giờ sau, nàng cảm thấy cái này do dự có điểm dư thừa. Bởi vì nơi này căn bản là ra không được, nhiệm vụ tiếp không tiếp đều giống nhau. Nàng cũng nghĩ tới bò đi ra ngoài, nhưng là nàng căn bản không biết cái này huyền nhai rốt cuộc có bao nhiêu cao. Bởi vì nàng còn ở rớt, bên tai tiếng gió liền vẫn luôn không đình quá. Loại tình huống này vẫn luôn liên tục tới rồi trời tối. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng, mới có chút thay đổi. Bởi vì, bầu trời rớt xuống cái lâm. Lão nhân, hơn nữa vẫn là một cái cả người là huyết, ngực khai cái đại động. Mắt thấy liền phải tắt thở lão nhân. Thời Hạ hoảng sợ, há mồm liền hỏi câu vô nghĩa. Ui ui ui, ngươi không sao chứ? Người này thật sự là quá thảm. Đều mau biến giải bào hiện trường thi thể. Thời Hạ có chút hoảng. Muốn hỗ trợ lại không biết từ nào giúp khởi. Bởi vì hắn toàn thân đều ở mạo huyết. Ngươi, lão nhân thở hổn hển vài tiếng. Khóe miệng huyết làm như không cần tiền dường như ra bên ngoài lưu. Giật giật đầu làm như liều mạng cuối cùng một tia khí lực nhìn nàng một cái. Không nghĩ tới. Nơi này còn có người sống. Ngoặc kép, trước đừng nói chuyện, ngươi trọng thực thương a, mặc kệ thế nào trước cầm máu lại nói. Thời Hạ dùng sức từ trên quần áo xé xuống một khối mảnh vải, muốn giúp hắn băng bó, lại không biết từ nào bao khởi, hắn cả người đều là thương, ngươi có hay không cái gì linh đan rượu dược linh tinh? Ta muốn như thế nào cứu ngươi a? Không cần, lão nhân lại phun ra mấy khẩu huyết, thật mạnh thở dốc một hồi, lão phu đã sống không được. Có thể gặp được ngươi cũng coi như là thiên không dứt ta thiên thần tông. Hắn đột nhiên cố sức từ bên cạnh người móc ra một khối ngọc bài. Run hơi hơi đưa cho nàng. Tiểu cô nương, Kermani, Nga, nàng vội vàng đôi tay tiếp nhận kia khối còn dính huyết ngọc bài. Ta là thiên thần tông trưởng môn Lâm Tạ. Đây là ta thiên thần tông. Tối cao công pháp, là ý trời làm lão phu. Truyền thụ cho ngươi, lão nhân thanh âm càng ngày càng yếu. Phảng phất ngay sau đó liền phải quy thiên. Đối đãi ngươi tu vi đại thừa. Nhớ rõ cho ta thiên thần tông báo. Thù, chính là ta không có linh căn a. Cái gì? Lão nhân hồi quang phản chiếu ngồi dậy. Ngay sau đó, phốc, phun ra một ngụm lão huyết. Đầu một oai hoàn toàn không có sinh lợi. Hết chương.